mất rồi xin đừng tìm. Chương 403, dù gì thì đó cũng là bạn gái cũ của anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phan Báo Thái nói xin lỗi, lần này xảy ra chuyện đột ngột, lần sau anh sẽ bù đắp cho em, Linh Đan, em đừng giận nhé. Em không tức giận, bố của anh vẫn quan trọng hơn. Vũ Linh Đan tỏ ra hiểu chuyện, sau đó, Phan Bảo Thái vốn định mời Vũ Linh Đan đi ăn cùng nhau nhưng Vũ Linh Đan đã không còn tâm trạng nên đã từ chối, vì bố anh ta đang bệnh nặng cần người chăm sóc. Vũ Linh Đan truyền hai bình nước, khi cô rời khỏi bệnh viện đã là hoàng hôn, vài ánh đèn neon đã bắt đầu lên đến. Vũ Linh Đan đi lang thang trên đường phố, suy nghĩ xem có thể đi đâu để ăn gì đó. Kết quả là không có cảm giác thèm ăn, sau đó định về nhà nấu cháo. Một chiếc Maybach đã theo dõi từ bệnh viện đến giờ cuối. Cùng nhìn thấy Vũ Linh Đan không có ý định quay trở lại, Trương Thiên Thành không kìm được nghĩ về người đàn ông mà người phụ nữ kia muốn gặp. Trương Thiên Thành lập tức nhấn còi một cách thô bạo để thu hút sự chú ý của Vũ Linh Đan. Quả nhiên Vũ Linh Đan giật nảy mình, nhưng vừa quay đầu lại đã thấy là Trương Thiên Thành thì sắc mặt cô lập tức trở nên ảm đạm. Lên xe, Trương Thiên Thành không nói hai lời, trực tiếp ra lệnh. Xin lỗi, tôi muốn về nhà, tôi không có hứng thú lên xe của anh. Vũ Linh Đan không chịu, sau đó nhanh chóng rời đi, cô cố ý chọn mấy con hẻm nhỏ không thuận tiện cho xe cô qua lại, quả nhiên vài phút sau, chiếc Maybach sau lưng đã biến mất. Vũ Linh Đan phủi tay, khinh thường nhếch khóe miệng nói. Còn dám theo dõi tôi thì chắc kiếp trước chính là một kẻ cuồng bám đuôi rồi. Người đàn ông tiếp tục suy đồi và một hơi uống cạn ly rượu. Có người thở dài, Trương Thiên Thành im lặng uống cạn một ly, ngẩng đầu nhìn về phía người uống rượu bia, rất mong chờ cậu bé còn. Chưa trưởng thành, lông còn chưa mọc hết này có thể nói ra những điều thái quá như thế nào. Tiện thể cùng nhau an ủi cậu ta. Chuyện đề cử tình đắng. Dù gì thì đó cũng là bạn gái cũ của anh, chắc chắn phải có tình cảm, nhưng vì anh đã làm trái tim cô ấy tan nát nên cô ấy mới ngã vào vòng tay của người khác. Anh cũng nói rằng cô ấy vẫn sẵn sàng gặp anh, mặc dù rất chán ghét anh, nhưng, cách Trương.